Cô sợ Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo bị tổn thương. Mặc Thành là một người đàn ông nguy hiểm. Cô không nghĩ Thành thiếu chủ của Quỷ Vực Chi Thành lại vô duyên vô cớ đối xử tốt với người khác. Không sai, tôi nghĩ Thành thiếu chủ cũng hiểu. Tôi là một người mẹ, nhất định phải đảm bảo an toàn cho con mình. Tuy Thành thiếu chủ và tôi không có mâu thuẫn gì, nhưng Thành thiếu chủ càng không có lý do gì mà đối xử tốt với Vũ Kỳ và Minh Hạo như vậy. Mặc Thành gật đầu, xem như tán thành lời của Hàn Nhã Thanh nói. Hiện giờ anh ta hiểu rất rõ, tuyệt đối không thể làm trái với suy nghĩ của Hàn Nhã Thanh, nhất định phải thuận theo cô. Dần dần khiến cô tin tưởng anh ta, khiến cô hiểu rằng anh ta không hề có ác ý, anh ta đủ an toàn, sẽ không làm tổn thương Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo. Chỉ có như vậy thì Hàn Nhã Thanh mới có thể để cho Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo ở lại. Nhưng Mặc Thành không chắc chắn cô sẽ cho Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo ở lại bao lâu. Cô Đường, theo như cô nói đấy, Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo chỉ là trẻ con, tôi có thể có mưu đồ gì với chúng chứ? Tôi chỉ quý mến hai đứa trẻ này nên mới dẫn chúng ra ngoài chơi thôi. Chuyện hôm nay cũng chỉ là ngoài ý muốn. Mặc Thành trả lời rất chân thành. Lúc này anh ta bình tĩnh nhìn Hàn Nhã Thanh, chỉ muốn mang lại cho cô một cảm giác đáng tin. Thế nên trước mắt, Thành thiếu chủ không muốn để tôi đón Vũ Kỳ và Minh Hạo về sao? Hàn Nhã Thanh không đi sâu vào thảo luận vấn đề này cùng anh ta, mà nói thẳng ra mục đích của Mặc Thành. Cô nhíu mày, Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo ở bên cạnh hơi áy náy, còn có chút lo lắng. Chúng không nói câu nào, chứng tỏ ngầm thừa nhận lời Mặc Thành nói. Hàn Nhã Thanh có thể cảm nhận được Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo rất quý Mặc Thành, cũng rất tin tưởng anh ta. Hàn Nhã Thanh thật sự rất tò mò vì sao Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo lại thân thiết với một người mà mình không quen như vậy. Hàn Nhã Thanh nghi ngờ nhưng lại không hỏi. Quyết định sau khi đón Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo về nhất định sẽ hỏi cho rõ ràng. Không sai, tôi không mong cô đón Vũ Kỳ và Minh Hạo về, ít nhất là không phải bây giờ. Mặc Thành không hề viện cớ, mục đích của anh ta chính là như vậy, không cần phải che giấu. Huống hồ nói thẳng với Đường Thẩm Nhi còn tốt hơn là vòng vo. Hàn Nhã Thanh còn tưởng Mặc Thành sẽ không thẳng thắn như vậy, ít nhất sẽ chuyển chủ đề, nhưng thái độ của Mặc Thành khiến cô lấy làm khó hiểu. Tuy nhiên cô vẫn rất hài lòng với thái độ của Mặc Thành. Thái độ này là thái độ thương lượng, không hề hùng hổ dọa nạt. Thế nên lúc này Hàn Nhã Thanh cũng kiên nhẫn để nói chuyện tiếp với anh ta. Không biết vì sao Thành thiếu chủ lại ngăn cản tôi. Hàn Nhã Thanh nói lạnh tanh, Mặc Thành có thành ý thì cô cũng sẽ nói chuyện từ tốn với anh ta. Hàn Nhã Thanh không tin tưởng Mặc Thành, nhưng cô tin Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo. Đây không phải là ngăn cản mà là xin phép. Mặc Thành nói, về mặt anh ta hờ hững, không hề giống như đang cầu xin. Bởi vì anh ta biết Đường Thẩm Nhi cũng không cần, chỉ cần có thái độ là được rồi. Hàn Nhã Thanh nhìn Mặc Thành, nếu thái độ của anh ta quá rón rén, trái lại sẽ khiến người ta hoài nghi. Đương nhiên Thành thiếu chủ của Quỷ Vực Chi Thành cũng sẽ không làm những chuyện này. Nhưng thái độ lúc này của Mặc Thành rất phù hợp với thân phận của anh ta. Thiện cảm của Hàn Nhã Thanh với Mặc Thành tăng lên. Cô hứng thú hỏi, không biết sao Thành thiếu chủ lại gặp được Vũ Kỳ và Minh Hạo thế? Mặc Thành bật cười, như gió xuân thổi qua tim, mang theo sự ấm áp. Dường như đến lúc này Hàn Nhã Thanh mới thật sự nhận ra vẻ đẹp trai của Mặc Thành. Quả là một khuôn mặt khiến người ta ghen tị. Dường như mọi sự đẹp đẽ đều trút hết lên người anh ta. Khuôn mặt tinh xảo hơn cả phụ nữ. Giọng nói mang từ tính, tiếng cười như thể đi vào lòng người. Chỉ trong nháy mắt, một lần hiếm hoi Hàn Nhã Thanh chợt ngẩn người. Đây là sức cuốn hút hoàn toàn khác với Dương Tầm Chiêu. Sau khi trái tim thoáng loạn nhịp, Hàn Nhã Thanh dần bình tĩnh lại. Người này là Thành thiếu chủ của Quỷ Vực Chi Thành, không phải là người có thể dễ dàng tin tưởng được. Mặc Thành không để ý thấy Hàn Nhã Thanh có chút thất thần. Anh ta không muốn che giấu thân phận và sự tồn tại của Trương Minh Hoàng nên nói thẳng ra luôn. Mấy ngày nay, ông lão mà Vũ Kỳ và Minh Hạo gặp, chắc cô cũng biết là họ Trương chứ. Tên đầy đủ của ông ấy là Trương Minh Hoàng, là thành chủ Quỷ Vực Chi Thành, cũng là ba nuôi của tôi. Mặc Thành không muốn cảnh mẹ đẻ cảnh con. Anh ta có thể nhìn ra được Hàn Nhã Thanh không thích bị người khác lừa. Nếu trước đó Hàn Nhã Thanh không đề cập đến thì anh ta cũng không muốn để lộ. Nhưng giờ Hàn Nhã Thanh đã nhắc tới, vậy thì anh ta sẽ không giấu giếm. Sự tồn tại của Trương Minh Hoàng là sự thật, khách quan. Mà lúc này Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo đều rất quý Trương Minh Hoàng. Đây là một cơ hội tốt, có thể kéo mối quan hệ của Hàn Nhã Thanh và Trương Minh Hoàng xích lại. Sau khi hai người nhận nhau, chí ít cũng có chút cơ sở tình cảm. Hàn Nhã Thanh hoàn toàn không ngờ người trông chỉ chạc 30 lúc trước lại là thành chủ của Quỷ Vực Chi Thành. Mà hình như Hàn Nhã Thanh vẫn còn nhớ vẻ mặt của ông ta hôm đó. Người đàn ông đó không hề che giấu sự yêu quý và nuông chiều với Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo. Hàn Nhã Thanh động lòng, Đây cũng là lý do cô cho phép Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo ở lại. Khí chất đó khiến Hàn Nhã Thanh cảm thấy không phải người bình thường. Chỉ là cô hoàn toàn không ngờ rằng ông ta lại là thành chủ của quỷ vực Chi Thành. Người từ trước tới nay chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người. Mạc Thành không tiếp tục giải thích nữa. Đường Thẩm Nhi chắc chắn có thể hiểu được vì sao anh ta lại quen biết Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo. Anh ta cũng không cần nhiều lời nữa. Mạc Thành lẳng lặng nhìn Đường Thẩm Nhi đợi cô trả lời. Thế nên anh gặp được Vũ Kỳ và Minh Hạo ở chỗ thành chủ. Lúc đó anh không biết thân phận của chúng. Hàn Nhã Thanh nghi hoặc hỏi. Nếu là như vậy thì cô có thể yên tâm. Ít nhất thì tình cảm của Mạc Thành đối với Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo là thật, chứ không phải vì cô. Từ trước tới nay Hàn Nhã Thanh chưa bao giờ cảm thấy Mạc Thành sẽ làm điều gì vì mình. Nhưng cô tin rằng Mạc Thành sẽ làm bất cứ chuyện gì vì công chúa của quỷ vực Chi Thành. Cô không thể mạo hiểm được. Mạc Thành gật đầu, nhân tiện giải thích. Tuy quỷ vực Chi Thành rất lớn mạnh, nhưng Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo chưa từng xuất hiện. Chỉ e là ngoại trừ người thân nhất với cô Đường, không có ai biết được sự tồn tại của hai đứa, phải không? Từ đáy lòng, Mạc Thành bội phục Hàn Nhã Thanh vì cô đã bảo vệ Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo rất tốt. Hơn nữa còn dạy dỗ chúng rất cẩn thận, độc lập, tự chủ, thông minh mà không kiêu căng. Biết cách tự bảo vệ bản thân, không khiến mình rơi vào nguy hiểm. Có mấy đứa trẻ 5 tuổi làm được như vậy chứ? Mạc Thành nghĩ rồi lại bổ sung thêm một câu. Huống hồ, lúc đó chúng tôi tìm công chúa quỷ vực Chi Thành cũng chỉ là nghi ngờ cô Đường thôi. Không nhất thiết phải điều tra tất cả những người bên cạnh cô. Chúng tôi cũng chỉ biết sự tồn tại của hai đứa trẻ này. Ngay đến ảnh chụp cũng chưa từng nhìn thấy. Mạc Thành giải thích chuyện liên quan tới việc điều tra Hàn Nhã Thanh cũng thẳng thắn thành khẩn, không tránh né nhắc tới công chúa quỷ vực Chi Thành. Hàn Nhã Thanh gật đầu, cô biết có người điều tra mình nhưng cô không để ý. Quá nhiều người muốn biết thân phận của cô, nhưng biết rồi thì sao? Dù sao cũng chẳng làm gì được cô. Hơn nữa nếu như Trương Minh Hoàng là thành chủ quỷ vực Chi Thành, trước đó ông ta đã từng gặp Đường Vũ Kỳ ở nhà họ Đường rồi. Rõ ràng không hề quen biết. Đường Vũ Kỳ là người nhớ mãi không quên, muốn đi gặp ông ta. Nếu như Mạc Thành điều tra thông tin của hai đứa trẻ, thì chỉ e là Trương Minh Hoàng sẽ không dễ dàng rời khỏi nhà họ Đường như vậy. Mạc Thành chắc hẳn không nói dối vấn đề này. Nhưng còn có một chuyện cô muốn biết. Quỷ vực Chi Thành của các anh tới đây chỉ để tìm công chúa thôi sao? Không làm chuyện gì khác chứ? Chuyện lúc trước cô không quên được. Dù là do công chúa giả gây ra, nhưng cô vẫn muốn biết thái độ thật sự của quỷ vực Chi Thành. Ít nhất là đừng chuốc thêm bất cứ chuyện gì. Đúng vậy. Mục đích duy nhất lần này của quỷ vực Chi Thành là chỉ tìm được công chúa thôi. Chuyện lần trước cũng là do chúng tôi tưởng cô gái đó là công chúa thật nên mới ra tay. Tôi lấy thân phận thiếu chủ của quỷ vực Chi Thành ra đảm bảo. Sau này sẽ không như vậy nữa. Mạc Thành đảm bảo chắc chắn. Hàn Nhã Thanh gật đầu. Lời của Mạc Thành rất đáng tin. Tin tức mà cô nhận được cũng không khác lắm so với những gì Mạc Thành nói. Hình như công chúa của quỷ vực Chi Thành mất tích đã lâu. Lần này khó khăn lắm mới có tin tức. Đáng tiếc lại là giả. Nghĩ tới chuyện này là Hàn Nhã Thanh lại nhớ về Bùi Doanh cùng Bùi Giật Duy. Hiện tại chuyện của Bùi Giật Duy rất suôn sẻ. Suôn sẻ đến mức vượt ngoài dự đoán. Trên mạng đã hạ nhiệt dần. Tuy bình luận không ít, nhưng hầu hết đều đứng về phía Bùi Giật Duy. Hơn nữa Bùi Giật Duy không hề có suy nghĩ và hành động trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Bình luận cũng không có gì thái quá. Hàn Nhã Thanh luôn theo dõi sát sao, nhưng mãi vẫn không có ai tiếp tục dẫn dắt dư luận. Hàn Nhã Thanh không dám yên tâm. Vậy cô Đường sẽ để Vũ Kỳ và Minh Hạo ở lại chứ? Mạc Thành thấy Đường Thẩm Nhi không phản đối, bèn dò hỏi. Nói thật thì Đường Thẩm Nhi và thành chủ rất giống nhau. Rất nhiều lúc thiên về tình cảm hơn lý trí, nhưng nếu không làm hại tới người mình yêu thương, họ đều nghiêm túc trao đổi với mọi người, không làm loạn vô lý. Giống như lúc này, trước đó Đường Thẩm Nhi kiên quyết muốn đưa Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo trở về. Bây giờ sau khi chắc chắn anh ta không có ác ý, sẽ không làm tổn thương Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo, đây mới là điểm có thể thương lượng được rồi. Ngày kia tôi tới đón Vũ Kỳ và Minh Hạo. Hàn Nhã Thanh nói, lúc trước cô không hỏi là vì cô hoàn toàn tin tưởng. Thêm việc Vũ Kỳ và Minh Hạo báo tin bình an mỗi ngày. Bây giờ có sự tham gia của Mạc Thành khiến cô nhận ra bản thân cô vẫn suy xét quá ít tình huống. Dù sao cũng là người lạ không quen biết. Niềm tin này quá mỏng manh. Nếu như Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo chịu bất cứ thương tổn nào, cô hối hận cũng không kịp. Ngày kia là giới hạn lớn nhất. Hôm nay cũng đã muộn rồi. Cho chúng thời gian ngày mai để thu dọn đã là nhượng bộ lớn nhất mà cô có thể làm. Mạc Thành vừa có chút vui vẻ đã lập tức bị hiện thực lạnh lùng đánh bay. Đúng là cô thương lượng với anh ta đàng hoàng, nhưng mà thời gian đón về đã được quyết định chắc như đinh đóng cột, so với việc đón về ngay tức khắc có khác mấy đâu. Nội tâm Mặc Thành gào thét. Không, vẫn có chứ. Hôm nay trở về thì e là Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo sẽ buồn, còn anh ta về cũng sẽ bị Trương Minh Hoàng trách mắng. Sự hụt hẫng của ông cũng tới rất nhanh, niềm hy vọng như bị tước đoạt mất trong nháy mắt. Nhưng ngày kia về thì Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo còn có cả Trương Minh Hoàng đều có thời gian chuẩn bị. Đối với họ mà nói, đây chỉ là chia ly thôi, sau này sẽ còn gặp lại, không có gì bất ngờ cả. Mặc Thành chỉ đành chấp nhận. Anh ta nhìn Hàn Nhã Thanh thở dài. Tôi biết vì cô Đường vẫn chưa tin bọn tôi, dần dần chúng tôi sẽ khiến cô Đường tin tưởng. Còn về Vũ Kỳ và Minh Hạo, ngày kia cô Đường tới đón là được. Biết rõ rằng chuyện đã được quyết định nên Mặc Thành cũng không bắt ép thay đổi. Hiện giờ Đường Thẩm Nhi không tin cũng không sao, bọn họ còn có cơ hội. Mà hôm nay Đường Vũ Kỳ đã đồng ý làm xét nghiệm rồi, ngày mai là có thể đi xét nghiệm. Trở về anh ta cũng có thể bảo người chuẩn bị một chút. Hàn Nhã Thanh gật đầu. Mặc Thành làm việc rất có chừng mực, chuyện không nên gắng gượng, anh ta sẽ không bắt ép, không khiến cô khó xử, càng không khiến Vũ Kỳ và Minh Hạo khó xử. Có thể thấy anh ta thật sự quý Vũ Kỳ và Minh Hạo. Cô nở nụ cười hiếm hoi với Mặc Thành. Thành thiếu chủ, tôi nghĩ nếu giữa chúng ta không có xung đột về lợi ích thì chúng ta sẽ trở thành bạn tốt đấy. Mặc Thành bỗng được quý mến, lại thấy vừa mừng vừa lo. Lúc trước Đường Thẩm Nhi quá lạnh lùng, trêu đùa một câu cũng có thể tức giận, vậy mà lần này lại chủ động thân thiện. Anh ta thật sự không ngờ tới, còn tưởng phải cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể khiến cho Đường Thẩm Nhi mềm lòng. Nhưng lúc này Mặc Thành không hiểu ra, Đường Thẩm Nhi phần nhiều là vì Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo. Vì anh ta đối xử tốt với Vũ Kỳ và Minh Hạo nên cô mới đồng ý giao hảo với anh ta. Mặc Thành hiểu rõ đây là một cách nhanh chóng để lấy được lòng tin của Đường Thẩm Nhi. Nhưng Mặc Thành không muốn dùng, hay nói cách khác, đây không phải là một cách hay. Mục đích quá rõ ràng, cuối cùng sẽ dễ đổ bể. Thế nên Mặc Thành không hề vội vàng. Đường Thẩm Nhi đủ thông minh, chỉ cần cô có thể tin tưởng anh ta một chút thì anh ta có thể sẽ khiến cô hoàn toàn tin tưởng mình. Tới lúc đó lại đón Vũ Kỳ và Minh Hạo tới, vậy là vừa đẹp luôn. Mặc Thành nhẩm tính. Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo nghe hai người nói chuyện xong cũng dần bình tĩnh trở lại. Vốn dĩ chúng còn tưởng Hàn Nhã Thanh sẽ rất tức giận, dù cho bây giờ cũng đã xác định được chúng rất an toàn, không cần sốt sắng đón về nữa. Lúc này chúng hiểu, trong mắt Hàn Nhã Thanh, Mặc Thành không đáng tin, ông Trương cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Cô không yên tâm để hai đứa ở nơi xa lạ. Đường Vũ Kỳ không hiểu vì sao lúc trước Hàn Nhã Thanh đồng ý, sau đó lại phản đối cho lắm. Nhưng Đường Minh Hạo thì hiểu, đó là vì Hàn Nhã Thanh vốn dĩ có quen biết Mặc Thành. Người này quá nguy hiểm, vượt khỏi tầm quyền soát của Hàn Nhã Thanh, cô không dám mạo hiểm. Đường Minh Hạo vừa áy náy, lại vừa cảm thấy mình đã đánh giá thấp Trương Minh Hoàng và Mặc Thành rồi. Thân phận của hai người này nhất định rất đặc biệt. Đặc biệt tới nỗi Hàn Nhã Thanh không dám mảy may mạo hiểm. Thế nhưng khi Hàn Nhã Thanh đồng ý để bọn họ ở lại thêm một ngày, Đường Minh Hạo cũng yên tâm hơn. Điều này chứng tỏ Trương Minh Hoàng và Mặc Thành an toàn, không có gì uy hiếp tới bọn họ. Hai người dường như đạt tới một sự cân bằng mong manh. Mà điểm cân bằng này chính là cậu và em gái. Hiện giờ cậu không nên nói thêm gì cả. Việc duy nhất là tôn trọng quyết định này. Đúng ngày kia trở về, còn về chuyện muốn tới Quỷ Vực Chi Thành lúc trước, hoàn toàn có thể lùi lại. Đường Minh Hạo rất hứng thú với Quỷ Vực Chi Thành, vốn dĩ muốn nhân cơ hội này tới chơi một lát. Nhưng giờ lại xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn là không đi được nữa rồi. Đường Minh Hạo không dám nhắc tới, hơn nữa cậu cũng tin rằng Mặc Thành có thể giành được sự tin tưởng của Hàn Nhã Thanh, tới lúc đó nhất định có thể đi. Hơn nữa tâm trạng khi ấy sẽ hoàn toàn không giống với lúc này. Hiện giờ chỉ là tò mò, muốn nhìn thoáng qua giống như đi du lịch vậy thôi. Nhưng tới lúc đó có thể tới để nghiên cứu. Nhìn thật kỹ, dù sao chăng nữa, được Hàn Nhã Thanh cho phép hoàn toàn khác với việc Hàn Nhã Thanh miễn cưỡng đồng ý chỉ vì ủng hộ Đường Minh Hạo. Đường Minh Hạo nghĩ tới những điều này bèn nói với Hàn Nhã Thanh. Mẹ ơi, mẹ yên tâm đi. Ngày mai con và em gái sẽ thu dọn đồ cẩn thận, đợi mẹ tới đón bọn con. Hàn Nhã Thanh gật đầu. Từ trước tới nay, Đường Minh Hạo chưa từng khiến cô lo lắng. Lúc này cũng không hề làm cô khó xử. Cô trấn an con. Các con về tạm biệt ông hẳn hoi, nhớ thu xếp đồ cẩn thận, đừng để quên cái gì. Đường Minh Hạo gật đầu, Đường Vũ Kỳ biết, tới lúc này đã không thể xoay chuyển được nữa rồi. Cô bé nói với Hàn Nhã Thanh, mẹ yên tâm đi, ngày mai con và anh sẽ thu dọn đồ đạc cẩn thận, đợi mẹ tới đón bọn con. Nếu chuyện đã không thể thay đổi,

ông còn thầm nghĩ, đến khóc mà cũng an tĩnh như vậy, sau này sẽ càng không làm phiền ông đâu. Lâm Uyển ở thì ở, đi thì đi vậy, xem như là không khí cũng được. Nhưng ông vẫn đưa bà về, tìm người chữa trị vết thương cho bà ấy. Trương Minh Hoàng không để tâm tới chuyện này, đây thật ra chỉ là sự mềm lòng ngẫu nhiên thôi, không mang theo chút tình cảm nào. Vậy mà Lâm Uyển lại nhớ mãi trong lòng, thế nên Trương Minh Hoàng không biết phải nói sao, cứ yên lặng ngồi đó. Lâm Uyển như thể nhìn ra được ông không để ý, vậy là tự cười chính mình. Lâm Uyển nói, chính lần giúp đỡ đó khiến bà ấy cảm thấy mình có thể sống tiếp ở quỷ vực Chi Thành. Ở đây bà ấy không còn là một người tựa như không khí, không có cảm giác tồn tại nữa. Chuyện này vẫn luôn là chỗ dựa cho bà ấy suốt quãng thời gian ăn nhờ ở đậu ở quỷ vực Chi Thành. Dù trong lòng thì vẫn tự ti như trước, nhưng không còn có động lực sống như vậy nữa. Lúc đó Trương Minh Hoàng không hiểu được loại tình cảm này. Ông cảm thấy trên đời này không tồn tại thứ gì mà ông không đạt được cả. Dù lúc đó chưa tìm thấy đường Thẩm Nhi, nhưng ông vẫn luôn tin rằng nhất định một ngày nào đó sẽ tìm được. Suốt khoảng thời gian Lâm Uyển dưỡng thương, ba gần như chưa đi thăm bà ấy. Hồi nhỏ bà ấy luôn yên lặng như vậy, chỉ tập trung làm việc của mình, chẳng bao giờ muốn nói, gặp hay là làm phiền ba. Có nhiều lúc ba còn suýt quên mất người này nữa. Trương Minh Hoàng nói, ở trong lòng ông, Lâm Uyển thật sự không có chút giá trị tồn tại nào cả. Hơn nữa Lâm Uyển cũng chưa từng nghĩ rằng bà ấy cứu ông rồi thì người của quỷ vực Chi Thành sẽ mang ơn bà ấy. Bà ấy vẫn cứ lẳng lặng dưỡng thương, lẳng lặng làm việc của mình. Nhưng cuối cùng Lâm Uyển qua đời, vết thương của bà ấy mãi không khỏi. Sau đấy bất ngờ chuyển biến xấu, bác sĩ dùng mọi biện pháp cấp cứu, cho người tới hỏi ba có thể dùng thuốc đặc hiệu không. Lúc đó ba đang lo lắng chuyện của đường Thẩm Nhi, người tới hỏi ba có thể dùng thuốc không đều bị ba đuổi thẳng về. Khi đó tới hỏi lần nữa, lúc ba đồng ý thì Lâm Uyển bởi vì thuốc được mang tới muộn mà không thể qua khỏi. Lúc Trương Minh Hoàng nói tới chuyện này, cả người có chút xúc động. Trên thế giới này có biết bao quyết định được đưa ra mà không hề hay biết hậu quả là gì. Có lẽ chuyện đó không quan trọng đến vậy, nhưng có thể cứu mà lại bỏ lỡ, trong lòng luôn khó mà tha thứ được. Lúc ấy quỷ vực Chi Thành đã có thuốc có thể điều trị cho Lâm Uyển, nhưng khi đó thuốc lại chưa được bán ra, bác sĩ không dám tự ý dùng. Phía Lâm Uyển, bà cũng không dặn dò gì đặc biệt, chính vì vậy nên Lâm Uyển mới không có thuốc cứu. Trương Minh Hoàng luôn canh cánh chuyện này trong lòng. Đáng ra Lâm Uyển sẽ không phải chết, nhưng trời xui đất khiến, bà ấy lại vì ông mà chết. Nếu như lúc đó ông dặn dò thêm một câu, nếu như lần đầu tiên có người tới hỏi ông mà ông không từ chối, thì chuyện đã không thành như vậy. Thế nên ông đã không còn cơ hội làm lại nữa rồi. Mặc Thành yên lặng lắng nghe. Dù chỉ là một người không quan trọng thì gặp phải chuyện không may như vậy cũng sẽ khiến người ta thổn thức. Huống hồ gì đây cũng coi như là bạn bè. Người ta vì mình mà chết, trong lòng chắc hẳn rất khó chịu. Dù là Trương Minh Hoàng cũng không thể tránh khỏi. Hơn nữa, Mặc Thành vẫn cảm thấy chuyện này vẫn chưa kết thúc. Nếu Lâm Từ và Lâm Uyển là mẹ con, nếu Lâm Từ và Lâm Tử, Lâm Niệm có quan hệ, vậy thì cái chết của Lâm Uyển năm đó sao có thể yên lặng như vậy chứ? Quả nhiên, Trương Minh Hoàng im lặng một lát rồi nói tiếp. Sau khi Lâm Uyển chết, nước Rét phái người tới. Lúc đó mọi người muốn đón Lâm Uyển về. Sau khi điều tra mới phát hiện, người mà Lâm Uyển cưới là Mặc Ngạn, một trong những người thừa kế của tập đoàn VG. Đặc biệt, mẹ ông ta là công chúa duy nhất của hoàng gia Rét. Nước Rét hùng mạnh, có địa vị và tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới. VG cũng có sức ảnh hưởng trên toàn thế giới. Nếu như lúc đó xảy ra tranh chấp, dù quỷ vực Chi Thành không e sợ, nhưng cũng sẽ bị thương tổn nặng nề. Khoảng thời gian đó là lúc quỷ vực Chi Thành căng thẳng nhất. Nhưng dù là nước Z hay là VG đều không chút động tĩnh gì. Trương Minh Hoàng nhớ tới khi đó vẫn cảm thấy nó trôi qua nhẹ nhàng. Đó là điều ông chưa từng nghĩ tới. Mợ chủ của VG chết ở quỷ vực Chi Thành, VG và nước Z lại không hành động gì. Vì vậy mà ông càng thêm lo lắng. Thế nhưng lại nhận được một bức thư. Lúc đó bọn ba đều tưởng VG và nước Z sẽ không dễ dàng bỏ qua cho quỷ vực Chi Thành, ít nhất cũng phải làm gì đó. Chỉ là mọi chuyện thật sự chỉ như vậy thôi. Ba nghĩ có lẽ khi Lâm Uyển còn sống luôn có dự cảm chẳng lành. Bà ấy sớm đã đoán ra bản thân có khả năng sẽ chết, thế nên đã gửi tin tới cho Mặc Ngạn trước. Ba không biết cụ thể họ nói gì, nhưng VG và nước Z không truy cứu cái chết của Lâm Uyển. Sau đó VG và quỷ vực Chi Thành cũng không có bất cứ liên hệ gì nữa. Trương Minh Hoàng nói, quỷ vực Chi Thành lớn mạnh,

Không có chuyện gì ngăn cản được bà ấy. Sau đó thì sao? Lâm Uyển mang tâm tình gì thì lúc cứu Trương Minh Hoàng? Mặc Thành không có cách nào hiểu được. Nhưng anh ta vẫn cảm thấy đó không phải là tình yêu. Không ai có thể chịu được việc người mình yêu gần mình như vậy mà lại không muốn tới nhìn một chút nào. Thậm chí sau khi cứu Trương Minh Hoàng, bà ấy cũng không cố ý tiếp cận gần gũi với ông. Khi đứng trước tình yêu và đạo đức, có lẽ bà ấy chọn đạo đức. Nhưng vì tình yêu thì không thể nào che giấu được. Từ điểm này mà nói, Mặc Thành kiên định cho rằng Lâm Uyển không yêu Trương Minh Hoàng. Quản gia Trọng vẫn đứng đó không nói gì. Ông ta biết chuyện này cũng gần giống như Trương Minh Hoàng. Ông ta cảm thấy áy náy. Vốn dĩ sẽ không thành ra như vậy đâu. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, sẽ không còn có thể thay đổi được nữa. Đối với Lâm Uyển, hồi nhỏ quản gia Trọng không có ấn tượng quá nhiều. Chỉ nhớ là một cô bé mặc váy trắng dịu dàng, sống ở quỷ vực Chi Thành. Bà ấy quá yên lặng, không mang tới cho người khác chút phiền toái nào, khiến ông ta cảm thấy nhẹ nhàng, còn có cả an tâm. Sau đó, khi cô gái này xuất hiện, trong sự dịu dàng mang theo vẻ kiêu ngạo, nhưng cười lên vẫn rất dịu dàng. Cô gái phúc hậu và lương thiện như vậy, ra đi cũng đột ngột không kịp đề phòng. Không phải không thấy tiếc nuối, chỉ là không có cách nào cứu vãn được nữa. Đường Vũ Kỳ vuốt ve chiếc vòng tay, nhìn màn hình điện thoại chợt sáng lên. Thông báo tin nhắn tới, mở ra là Lâm Từ. Có lẽ vì đang nói chuyện đột nhiên không nhận được tin nhắn nữa, nên cô ấy gửi tin nhắn tới nhắc nhở. Nhân tiện lúc ngủ ngon, Đường Vũ Kỳ không trả lời ngay. Cô bé mở ra nhìn tin nhắn. Có gần 10 tin, ngoại trừ gửi đồ trang sức trước đó ra, thì còn hỏi Đường Vũ Kỳ có thích không. Còn nói một câu, nếu Đường Vũ Kỳ không muốn làm người mẫu, thì có muốn làm người mẫu riêng cho cô ấy hay không? Đường Vũ Kỳ trực tiếp trả lời tin nhắn, gõ chữ. Chị ơi, em xin lỗi chị, vừa rồi có việc đột xuất nên không kịp trả lời tin nhắn của chị. Chuyện làm người mẫu này phải thương lượng với người nhà, chị có thể đợi em được không ạ? Nhưng dù có làm người mẫu hay không, em đều có thể làm người mẫu riêng cho chị. Đường Vũ Kỳ còn gửi một nhãn, dán giải hoa. Lâm Tử trả lời tin nhắn rất nhanh, đầu tiên là gửi cho Đường Vũ Kỳ một hình trái tim. Không cần vội, em với người nhà có thể từ từ bàn bạc. Còn nữa, Vũ Kỳ nghỉ ngơi sớm đi nhé, trẻ con thức khuya không tốt đâu. Lâm Từ nói chuyện như bình thường. Đường Vũ Kỳ vui vẻ trả lời, vâng ạ, Vũ Kỳ biết rồi, chị cũng ngủ sớm đi ạ. Đường Minh Hạo lấy điện thoại ra, bảo Đường Vũ Kỳ gửi link của Lâm Từ cho cậu bé để kết bạn. Đường Vũ Kỳ rất nghe lời, gửi cho Đường Minh Hạo. Mặc Thành cũng lấy điện thoại ra, bảo Đường Vũ Kỳ gửi nick của Lâm Từ cho anh ta. Đường Minh Hạo muốn tìm hiểu xem vì sao Lâm Từ lại quý mến, thân thiết với Đường Vũ Kỳ như vậy. Lẽ nào chỉ vì muốn Vũ Kỳ làm người mẫu sao? Nhưng mà VG chắc chắn không thiếu người mẫu mà. Còn Mặc Thành kết bạn với Lâm Từ là vì muốn biết thân phận thật sự của cô ấy. Còn muốn biết chuyện năm đó nữa. Anh ta có chút tò mò vì sao chuyện năm đó lại chỉ có như vậy. Điểm khác biệt là lời mời của Đường Minh Hạo được đồng ý ngay, còn của Mặc Thành lại bị từ chối thẳng thừng. Mặc Thành không từ bỏ, tiếp tục kết bạn, vẫn bị từ chối. Nụ cười trên mặt Mặc Thành càng cứng lại. Vì sao chứ? Rõ ràng buổi sáng gặp chối phụ phàng như vậy sao? Đường Vũ Kỳ nhìn chữ từ chối lời mời trên màn hình điện thoại mà ghi thêm một dòng. Ví dụ như là chú của Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo. Mặc Thành gật đầu, lần này gửi lời mời ghi thêm là chú của Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo. Lần này không bị từ chối nữa, nhưng vẫn không được sự đồng ý. Anh ta gửi lại lời mời, vẫn tiếp tục, không có phản ứng gì. Anh ta có hơi xúc động muốn ném điện thoại rồi đây. Đường Vũ Kỳ, xem ra chị không thích chú rồi. Đường Minh Hạo không nói gì, Mặc Thành nhìn cậu bé. Cháu nói một câu với Lâm Tử đi, xem có phải cô ấy ngủ rồi hay không. Mặc Thành không muốn chấp nhận sự thật bản thân bị từ chối. Gần như là cùng lúc lời mời của Đường Minh Hạo được đồng ý, còn anh ta thì lại bị từ chối. Sau đó thì không có phản ứng gì nữa. Rõ ràng là lấy bản thân bị tổn thương. Từ trước tới nay chưa có ai dám làm lơ anh ta như vậy. Đường Minh Hạo nhìn Mặc Thành với vẻ khinh thường, mở cuộc trò chuyện với Lâm Tử ra, nhập vào. Em chào chị ạ, em là Minh Hạo. Bên kia trả lời rất nhanh. Chị biết, nghỉ ngơi sớm đi, có chuyện gì thì để mai nói. Ngủ ngon. Hai câu nói tiếp theo không cho Đường Minh Hạo chút thời gian trả lời. Đường Minh Hạo cảm giác được Lâm Từ và Đường Vũ Kỳ nói chuyện rất thoải mái, thân thiết. Khi Lâm Từ gửi tin nhắn còn kèm theo dán nhãn nữa, nhưng khi nói chuyện với mình lại rất khô khan, như là đã làm cho phải phép vậy. Đường Minh Hạo giơ điện thoại lên trước mặt Mặc Thành để anh ta nhìn thấy câu trả lời của Lâm Từ. Nói rõ ràng cho Mạc Thành biết rằng Lâm Tử chưa ngủ chính là làm lơ chú đấy. Mạc Thành bực bội, bản thân chọc gì tới Lâm Tử sao? Chắc chắn là không. Nhưng sự phân biệt đối xử này cũng rõ ràng quá rồi đấy. Đường Vũ Kỳ ở một bên cười khúc khích, rõ ràng chú bị ghét bỏ, đã vậy còn không biết vì nguyên nhân gì. Trương Minh Hoàng nhìn bọn họ chơi đùa, trong lòng luôn có cảm giác vui vẻ thoải mái. Sự hổ thẹn và rối rắm vì Lâm Uyển vừa rồi cũng tan biến. Ông nhìn Mạc Thành rồi lắc lắc đầu. Từ khi tới đây, hình như Mạc Thành không làm được gì thuận lợi cả. Bây giờ còn bị người ta tỏ ý ghét bỏ rõ ràng nữa. Có lẽ phải chịu đả kích cấp bội. Đường Minh Hạo gửi tin nhắn trả lời Lâm Tử, sau đó nói với Trương Minh Hoàng. Ông ơi, bọn cháu định ngày mai trở về, mẹ sẽ tới đón bọn cháu. Giọng điệu Đường Minh Hạo vô thức mang theo chút thương cảm, nhưng cậu lại không nhận ra, cũng không hiểu được đó là cảm xúc gì. Bầu không khí lập tức lạnh đi. Đường Vũ Kỳ ngây người nhìn Đường Minh Hạo, không ngờ cậu lại bất ngờ nói ra như vậy, tâm trạng lập tức trầm xuống. Nhanh thế sao? Quản gia Trọng theo bản năng thốt lên. Ông ta lập tức nhìn Trương Minh Hoàng, ánh mắt ông rũ xuống, nhìn không rõ cảm xúc, nhưng cảm giác cả người trở nên tiêu điều, giống như chỉ còn lại một mình ông vậy. Đường Vũ Kỳ thấy vậy liền cảm thấy khó chịu. Vốn dĩ cô bé đang ở bên cạnh Trương Minh Hoàng rồi, vậy là liền dịch sát lại gần ông, ôm lấy cánh tay Trương Minh Hoàng nói. Ông ơi, ông đừng buồn, chúng cháu về nhà một chuyến, nếu sau này nhớ ông thì chắc chắn sẽ lại tới gặp ông. Trương Minh Hoàng lập tức được trấn an. Đúng vậy, hiện giờ họ còn chưa nhận nhau, trở về là chắc chắn, chỉ là vấn đề sớm muộn thôi, việc gì phải rối rắm mãi chứ, chỉ cần Vũ Kỳ và Minh Hạo vẫn muốn tới là đủ rồi. Ông miễn cưỡng cười. Được, vậy ông sẽ đợi Vũ Kỳ và Minh Hạo, ở đây luôn có chỗ cho các cháu. Đường Vũ Kỳ gật đầu. Đối với Trương Minh Hoàng, tuy cô bé ngoài miệng luôn gọi ông, nhưng trong lòng đã xem Trương Minh Hoàng là ông ngoại rồi. Chỉ đợi tới ngày mai làm giám định, chờ có kết quả thôi. Đường Vũ Kỳ tin cô bé thân thiết với ông như vậy không phải là không có nguyên do. Nếu như có thì nhất định là do có quan hệ huyết thống. Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo đợi một lúc, Trương Minh Hoàng vẫn không hề hỏi nguyên nhân chúng phải về. Chúng cũng không muốn chủ động nhắc tới khiến ông đau lòng, thế nên đều không nói gì cả. Đường Vũ Kỳ nghĩ, chuyện này cứ như vậy cho qua đi, không để ông biết nữa. Cô bé quơ quơ cánh tay Trương Minh Hoàng nói. Ông ơi, vậy cháu và anh đi ngủ trước đây, ngày mai chúng ta lại vui vẻ chơi cùng nhau cả một ngày luôn. Trương Minh Hoàng gật đầu. Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo về phòng. Trước khi đi, Đường Vũ Kỳ nhìn Mạc Thành đầy ẩn ý. Mạc Thành gật đầu. Đương nhiên là Trương Minh Hoàng nhìn thấy hành động của họ, trong lòng vừa bất ngờ vừa vui mừng. Có phải là chờ tới khi Đường Vũ Kỳ và Đường Minh Hạo về phòng, Mạc Thành nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Trương Minh Hoàng, mỉm cười nói. Ba nuôi, ba có thể yên tâm rồi, con đã thuyết phục Vũ Kỳ, con bé đồng ý làm giám định với ba. Hơn nữa con bé còn chủ động đề nghị trước khi có kết quả xét nghiệm không cần nói với người khác. Trương Minh Hoàng yên tâm, hóa ra là Vũ Kỳ tự nguyện, con bé không có oán hận gì với mình, cũng có thể chấp nhận mình là ông ngoại. Trương Minh Hoàng cảm thấy trong lòng tràn đầy hy vọng. Hơn nữa, không ngờ Đường Vũ Kỳ lại suy xét chu tàn như vậy. Trương Minh Hoàng yên tâm, hóa ra là Vũ Kỳ tự nguyện, con bé không có oán hận gì với mình, cũng có thể chấp nhận mình là ông ngoại. Trương Minh Hoàng cảm thấy trong lòng tràn đầy hy vọng. Hơn nữa, không ngờ Đường Vũ Kỳ lại suy xét chu toàn như vậy. Trước khi có kết quả không nói với người khác, vậy thì dù có thật hay là hiểu lầm cũng sẽ không ảnh hưởng tới quan hệ của ông và những người khác. Quản gia Trọng thở dài từ đáy lòng. Thành chủ, cuối cùng cũng đợi được tới ngày này. Ngày mai, mai là có thể sắp xếp ông và Vũ Kỳ đi giám định rồi. Mạc Thành mím môi, quả nhiên vừa kích động một cái là đầu óc lại không rõ ràng như vậy sao? Anh ta bất đắc dĩ nói. Vũ Kỳ đồng ý rồi, vậy cho dù là tóc hay là máu đều có thể chủ động nói với con bé. Chẳng lẽ nhất định phải đưa con bé đi sao? Chỉ có một mình Vũ Kỳ, Minh Hạo có thể đồng ý sao? Mạc Thành quá hiểu Đường Minh Hạo. Tuy rằng hiện giờ cậu bé có đủ tin tưởng với anh ta và Trương Minh Hoàng, nhưng cũng không thể để một mình Vũ Kỳ bị đưa đi được. Chắc chắn sẽ đi theo, như vậy thì chắc không thể từ chối được đâu. Nếu từ chối thì Minh Hạo sẽ suy đoán thành thế nào đây? Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, ngày mai mang tóc của Vũ Kỳ đi là được rồi. Mạc Thành cảm thấy trước khi có kết quả thì càng ít người biết càng tốt. Nếu không cẩn thận để Đường Minh Hạo phát hiện, sau đấy cậu bé hỏi tới thì lẽ nào còn không phải lừa cậu bé hay sao? Không tiện nói, cũng không cần thiết. Đúng đúng đúng, quản gia Trọng liên tục nói. Do tôi suy xét chưa kỹ, tại tôi vui mừng quá mà. Thấy tâm nguyện nhiều năm của thành chủ sắp được hoàn thành thì làm sao ông ta lại không kích động, không vui mừng cho được. Trong mắt ông ta,